Kiều Thê Như Vân, chương 895, ai cũng chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Cái gọi là Thanh Lưu kỳ thật vốn là người một nhà cùng quan to quan nhỏ trong triều, quan từ chức hoặc về quê, đảo mắt sẽ thành Thanh Lưu, nếu Thanh Lưu vào triều, lại thành quan. Bất đồng duy nhất chỉ là thân phận biến hóa mà thôi, bởi vậy, vào triều chỉ có thể lấy danh nghĩa Thanh Lưu. Đợi lúc nào chí sĩ từ chức hoặc là trục xuất không cầm quyền, trong nháy mắt liền thành Thanh Lưu căm phẫn, bút dài ba xích lập tức thành vũ khí để bọn hắn cười mắng, năm đó, thời điểm lão tử ở trên đài bị các ngươi mắng, hiện nay rốt cục cũng đến lượt lão tử mắng chửi người. Cho nên, làm quan, giảng là một cái chữ ổn, Thanh Lưu lại không thể không học cách mắng chửi người, mắng càng hung ác, danh vọng càng cao. Một mảnh văn vẻ lưu loát lập tức khiến cho giấy bút cao quý khó ai bì kịp, bốn phía có người sao chép, như ngươi ngay cả bổn sự mắng chửi người cũng không có, cuộc đời này khó có thể xuất đầu rồi, chính là xuất thân trạng nguyên, thấy danh sĩ, cũng phải tự giác mà thấp đi một đoạn. Bởi vậy, danh sĩ đều là nhân sĩ thân kinh bách chiến, bút pháp thần kỳ như hoa, giọng mỉa mai cười mắng như thế nào, làm sao nâng lên cao, thật sự không thể chê. Hết lần này tới lần khác quan to quan nhỏ trên đài không thể đánh trả, nếu để người ta điều tra, thì phải là chọc vào tổ ong, lập tức thành điển hình đại gian đại ác cán bút, mọi người sẽ như ong vỡ tổ, không thể không miêu tả ngươi thành triệu cao. Hơn nữa, ngươi vẫn không thể cãi lại, không thể mắng lại một câu, mọi người sẽ cười ngươi không đủ độ lượng rộng rãi, không có có khí độ. Vì vậy người trên đài đều giả bộ như rất có khí độ, tuần san phía dưới đơn giản là vắt hết óc mắng bốn phía, những người này vui cười tức giận mắng, cũng không hoàn toàn đều là chỗ hỏng. Lại có một chút người vô liêm sỉ, rõ ràng không hiểu thủy lợi, có thể cười mắng chị thủy một trận, rõ ràng không biết thuế ruộng bao nhiêu, ngũ cốc chẳng phân biệt được, cũng có thể thoáng công kích nông chính một tí. Mà hiện tại, hướng gió lại thay đổi, tất cả tuần san, cơ hồ cùng một thời gian, bắt đầu vòng vo đánh tiếng, trực chỉ biện kinh. Có người nói có sách mách có chứng, vui cười lời ong tiếng ve về thái tử các đời trước. Cũng có người trực tiếp lật nở cũ lên, nhắc tới sự tình thái tử nghị hòa, hai chữ nghị hòa, bất luận đúng sai, ở trên phố, bên trong nhà dân, luôn luôn là bị người cười chê, hiện tại giống trống khua chim nói ra, hiệu quả có thể nghĩ. Trừ những việc đó ra, các loại tiết mục ngắn công kích thái tử đã lưu truyền ra ở trên phố, danh dự giám quốc thái tử rõ ràng trong một đêm đã sụp đổ ầm ầm. Giang Nam Đông Lộ án sát sứ Nha Môn ở nơi giáp giới hai huyện Tiền Đường, nhân cùng án sát sứ giám sát một đường chính sự, biểu hiện ra xem như chủ quan một đường. Vị án sát sứ này đại nhân cũng là tiến sĩ trong năm xây Trung Tĩnh Quốc, gọi Ngô Đãng, lập tức đảm nhiệm huyện úy, chi phủ, hộ bộ chủ sự, giờ gần đến lúc già rồi, nguyên lai tưởng rằng tiền đồ vô vọng, ai ngờ lại được điều đến Giang Nam Đông Lộ làm quan. Ngô Đãng tại Giang Nam Đường, một bên có đổi vận sự càn tay, dù sao vận chuyển đường sông ở Giang Nam Lộ là chuyện quan trọng hạng nhất, lương thảo thuế má vùng Giang Nam, đều là từ nơi này chuyển lên thuyền, cho nên chức quyền thật lớn, đủ để cùng hắn, cái địa vị án sát sứ này ngang nhau. Trừ việc đó ra cái tô hàng này còn có hài. gocchuyenaudio.com, chính Nha Môn, tuy phẩm cấp không cao, nhưng cũng là quan to một mình đảm đương một phía. Giang Nam cách cục phân ba đường, đã không phải Ngô Đãng hắn nói được, vị Ngô đại nhân này cũng tự hiểu lấy mình, trong lòng biết nhà mình không có bối cảnh gì, đơn giản là một cái trong triều người nhàn nhã, chỉ chờ đến ngày dưỡng lão. Ngô đại nhân tôn sùng, chính là vô vi mà chỉ, cho nên, vừa lên chức cái gì cũng không làm, ngâm một bình trà ngon trước, sau đó là bắt đầu nhập định, giống như lão tăng, vẫn không nhúc nhích ra ngoài lại đi đánh một bộ lục lộ thập đoạn gấm do thái tổ truyền thừa, sau đó mới lau mồ hôi, lại trở lại Nha Môn ngồi. Đến giữa trưa, dùng qua điểm tâm xong xuôi, về sau, liền phải chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, Ngô Đãng làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hắn còn chưa đứng dậy, liền có người sai vặt thông báo, nói là dẫn hình sự Kim Thiếu Văn Kim Đại Nhân đến. Vị Kim Đại Nhân này, lúc trước là đầy tớ của Thái Kinh, nghe nói còn đắc tội qua Phụ Chính Vương, vì chuyện này, Giang Nam Lộ bên này thật đúng là không có mấy người dám liên hệ cùng hắn, hết lần này tới lần khác vận khí vị Kim Đại Nhân này cũng tốt, Phụ Chính Vương kia đánh sụp đổ cả phụ tử Thái Kinh, nhưng không để ý đến vị Kim Đại Nhân này. Nghe được Kim Thiếu Văn đến, Ngô Đãng nhăn lông mày lại, thản nhiên nói. Gọi hắn tiến đến nói chuyện. Kim Thiếu Văn so với thời điểm lúc trước có vẻ già yếu đi rất nhiều, suy sụp mà tiến đến, thấy thần sắc lãnh Ngô Đãng đảm cũng là lơ đễnh, những năm gần đây, từ khi Thái Kinh rơi đài, hắn bị người ta cho canh cửa vốn là không ít, sau lưng không người dựa vào, là bốn phía bị người khinh khỉnh, chính là một tên chi phủ phía dưới cũng dám trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cùng hắn, Kim Thiếu Văn cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Kim Đại Nhân làm sao lại tới rồi? Ngồi đi, đã cùng đường làm quan, Ngô Đãng có lẽ là nên khách khí một tí, phân phó. Dâng trà, Kim Thiếu Văn ngồi xuống, lập tức nói, Ngô Đại Nhân gần đây dưỡng như thế nào? Ngô Đãng cười nhạt một tiếng, nói. Chưa nói tới cái gì dưỡng thân, bất quá là học được vài cái kỹ năng mà thôi. Kim đại nhân vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Kim Thiếu Văn cũng không lại rong dài, nói. Mấy ngày nay tại dẫn hình sử nha môn, nhận được không ít người cử động báo, nói là Tuần San hiện tại càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, vốn là sự tình Tuần San, Kim Mỗ không nguyện quản, lúc trước mắng Lý Bang Ngạn, mắng đương Kim Dương Thực Dương đại nhân, triều đình cũng đều không nói gì, chúng ta còn có cái gì nói, nhưng... Hiện tại, Kim Thiếu Văn giảm thấp thanh âm xuống, từ trong tay áo rút ra một phần văn vẻ cắt rất đẹp, đưa tới cho Ngô Đãng, nói. Ngô đại nhân lại nhìn xem, cái này còn là lời bình thường sao? Ngay cả cung đình bí sự cũng dám nói hưu nói vượn liên lụy tới giám quốc thái tử, chúng ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao, nếu là Tuần San này rơi vào tay Biện Kinh, rơi vào tay thái tử điện hạ bên kia, thái tử điện hạ sẽ nghĩ như thế nào? Nói chuyện giật gân đến nước này, chẳng lẽ những người này không sợ vương pháp sao? Ngô đã nghe xong, lông mi cũng bắt đầu trầm trọng, liếc nhìn văn vẻ cắt rất đẹp này, sắc mặt âm tình bất định, loại sự tình này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, thảo luận hướng lớn, cái này gọi là chê cung đình, là muốn mất đầu. Nhưng thảo luận hướng nhỏ, gocchuyenaudio.com, cái này là người đọc sách hành vi phóng đãng, nói hưu nói vượn, cảnh cáo vài câu là được. Đây là Tuần San ở đâu đăng báo? Kim Thiếu Văn nói, gọi Giang Nam Tuần San. Ngô đãng gật gật đầu, nói. Cái này Giang Nam Tuần San thật to gan, chẳng lẽ người Tuần này San ngay cả thẩm tra cũng đều không có, vật như vậy cũng dám truyền ra ngoài. Kim Thiếu Văn nói, lão phu lo lắng cũng là cái này, người trong đó viết thiên văn vẻ này, có lẽ là rất can đảm, không chỉ là Tuần San này, cơ hồ các đại Tuần San, đều không có sai biệt, đều là công kích lời nói và việc làm của thái tử. Thậm chí còn có người nói gì sai di thu chi có quân, không bằng hoa hạ chi không vậy, nước không vua. Nói gì vậy, ngôn từ khổng thánh nhân bị những người này bẻ cong đến nước này, chẳng lẽ bọn hắn muốn nghênh đón người khiết đan, người Tây Hạ đến làm chủ đại tống ta sao? Sắc mặt Ngô Đãng đột biến, hắn cũng không phải bị những này ngôn từ làm cho hoảng sợ, mà là một câu Tây Hạ kia của Kim Thiếu Văn, Ngô Đãng tuy vô vi cũng không ngu xuẩn, cẩn thận tưởng tượng, chỉ biết cái một câu di thu chi có quân không bằng hoa hạ chi không này cũng giấu giếm huyền cơ. Tây Hạ, hẳn là, Kim Thiếu Văn không để ý tới Ngô Đãng, có lẽ là hắn cảm thấy tình thế thật sự vô cùng nghiêm trọng, tiếp tục nói. Ngoại trừ những việc này, dẫn hình tư bên kia cũng đã biết đến, ngay tại không lâu trước kia, một đám thương nhân, danh sĩ thế gia thậm chí là tăng lữ đạo nhân tụ hội tại Hàng Châu. Bọn hắn nói những thứ gì, lão phu không biết, nhưng nhiều người như vậy, đã có quan viên từ chức lại có thương nhân, không phải là đàm luận thi từ, cũng không phải nói về sinh ý, chẳng lẽ là có mưu đồ khác. Sắc mặt Ngô Đãng âm tình bất định, mong mỏi liếc liếc Kim Thiếu Văn, hỏi. Kim đại nhân nghĩ thế nào? Kim Thiếu Văn nói, bắt mấy thủ phạm, nên bắt thì bắt, nên chỉ tội thì chỉ tội, để cho bọn đạo trích nhìn xem. Nhưng Ngô Đãng lại nở nụ cười, thản nhiên nói. Kẻ sĩ phóng đãng một ít cũng là chuyện thường xảy ra, vì một chút việc nhỏ mà trừng trị, chỉ sợ dư luận giới thượng lưu sẽ rào rạt, dẫn hình đại nhân chỉ cần câu in hạp bọn hắn nói cười là được, không nên tưởng thật. Ngô Đãng trầm ngâm một hồi, lại nói. Chuyện này có lẽ là không cần quản, dù sao lão phu cũng không ủng hộ. Kim Thiếu Văn thấy thế, lộ ra vẻ thất vọng, đành phải đứng dậy cáo từ. Trên mặt Ngô Đãng lộ ra một chút mỉa mai, hướng phía bóng lưng Kim Thiếu Văn mắng. Thực sự coi lão phu là vật ngu xuẩn sao? Để cho ngươi đẩy ra làm kẻ chết thay, người đâu? Một áp thi hầu tại cửa ra vào, nói. Đến ngay đây, vừa rồi, những lời nói kia, ngươi cũng nghe được rồi chứ? Hồi bẩm đại nhân, nghe được. Vậy ngươi đi hải chính nha môn một chuyến, đem những lời nói này, đều nói cho thằng đại nhân nghe, một chữ cũng không thể để lọt. Vâng, còn có, sau này cái kim kia lại đến, đều ngăn cản trở về cho lão phu, nói cho hắn biết thân thể lão phu không khỏe, về sau có lẽ là đừng tới nữa. Vâng, Ngô Đãng phân phó xong rồi, cả người liền nhẹ nhàng xuống, lại cầm lấy văn vẻ cắt may rất đẹp kia xem trong chốc lát không khỏi nói. Trận chiến lớn như vậy, xem ra cái Tô Hàng này cũng là thời buổi rối loạn rồi, không biết lúc nào mới có thể sau cơn mưa trời lại sáng, lão già khoảng ta đây đâu thể chịu nổi giày vò lớn như vậy. Dứt lời, liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát khi tỉnh lại, lại có người thông báo, nói là thuyền. gocchuyenaudio.com, phụ chính vương điện hạ đã tiếp cận Tô Hàng, sáng sớm ngày mai có thể đến, hải chính nha môn tăng đại nhân tới hỏi công việc nghênh đón. Ngô đã nghiêm mặt nói. Tự nhiên là mời Tằng đại nhân làm chủ tất cả mọi việc. 13 tháng 4 Thanh Minh vừa qua khỏi, ở bên trong mưa phùn ào ào, 5 chiếc pháo hạm đột nhiên hiện ra tại Hải Vịnh Tô Hàng, bất quá, pháo hạm cũng không có ngừng tại bến cảng, cũng không có buông xà lan đáy bằng, sau khi triệt hạ vài bạt trên buồm, về sau, chỉ để người ngồi thuyền nhỏ lên bờ thông báo. Quan viên trên bến tàu dùng Tằng Túc An cầm đầu, ào ào lên hạm đi bái kiến, vốn là Tằng Túc An chỉ ngừng trú chốc lát trong khoang thuyền, sau đó Thẩm Ngạo tận lực bồi tiếp bọn người Giang Nam Đông Lộ án sát sứ, đổi vận sứ. Lại về sau, cũng không thiếu thương nhân, một người thương nhân ngừng trú lâu nhất trong đó, ngọn đèn dầu chập chờn trong khoang thuyền, Thẩm Ngạo khoanh tay trước ngực nghe thương nhân này lải nhải mà đang nói gì đó, sắc mặt hắn ngưng trọng dạo bước trong khoang thuyền. Điện hạ, người vong chính là vong, các triều đại đổi thay, chuyện như vậy còn thiếu sao? Trước mắt, bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, người mua bán lương thực chúng ta cảm thấy bất an, sợ nhất đúng là cái này. Hải chính là tuyệt đối không thể phế, nếu không, cái Tô Hàng này, cái Tuyền Châu kia, không phải không thể xảy ra chuyện dân chúng lầm than khắp nơi, nhận phải ảnh hưởng, há dừng lại ở chúng ta, những thương nhân này. Lại còn mấy trăm vạn lao động cường tráng kia, chẳng lẽ có thể đánh bọn hắn trở lại đồng ruộng sao? Nếu thực sự như thế, chỉ sợ không thể không kích động dân biến, kẻ hèn này đại biểu tất cả thương hội, hôm nay liền hy vọng Điện Hạ đứng ra, làm chủ cho chúng ta, chỉ cần Điện Hạ vẫn còn, chúng ta mới có thể áo cơm không lo, mới có thể có phần cơm ăn. Thương nhân kia nói được chân tình thật ý, ngôn ngữ có chút tuyệt hảo, rõ ràng là vì ích lợi của mình, hết lần này tới lần khác lại có thể đem đạo lý nghĩa mở rộng về đến quốc gia. Bất quá, lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, hải chính oanh oanh liệt liệt mà tiến hành lâu như vậy, người tham dự tiến vào đâu chỉ hơn mấy trăm ngàn vạn. Kiệu phu trên bến tàu, thủy thủ trên thuyền, công tượng ở phía trong tháp phường, nữ công bên cạnh máy dệt, những người này từ đồng ruộng đến thành thị, sớm đã quen cái cuộc sống sắc màu rực rỡ này, bắt bọn họ hồi hương, ai chịu đây? Nhưng một khi hải chính bị phế truất như vậy, cả đại cục tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, những người này sẽ bị mất đi công tác, đã không có công tác liền ý nghĩa là không có cơm ăn, là muốn tạo phản. Thẩm Ngạo trầm mặt, hắn đương nhiên cũng hiểu, bây giờ mình đã bị dồn đến góc tường, mà ý tứ chút ít thương nhân này cũng rất minh xác, bọn hắn tình nguyện cá chết lưới rách cũng tuyệt không chịu chấm dứt hải chính. Thẩm Ngạo còn, hải chính mới còn, các thương nhân đề cử người này đến du thuyết chính là muốn biểu đạt ủng hộ đối với Thẩm Ngạo, ưu thế thương nhân ở chỗ tiền tài cùng dư luận, hiệu quả dư luận đã hiện ra, hiện tại, ngoại trừ Biện Kinh cơ hồ tuần san khắp thiên hạ đều đang không ngừng mà làm thấp đi thái tử. Mà quan viên các nơi thái độ mập mờ, rõ ràng đã thành người ngoài đứng nhìn, về phần lực lượng tiền tài Thẩm Ngạo tạm thời còn chưa thể dùng được, thật muốn dùng thời điểm chính là thời điểm gây. Góc truyện audio.com Chiến, Thẩm Ngạo hít sâu một hơi, nghỉ chân trong khoang thuyền, chậm rãi nói. Lời của ngươi, bổn vương đã biết rồi, trở về nói cho mọi người, hải chính không thể phế, phàm là bổn vương còn có một hơi thở, sẽ tuyệt đối không để hải chính hoang phế. Điện hạ có ý tứ là, Thẩm Ngạo thản nhiên nói, không có ý gì, ngươi cũng không nên suy đoán lung tung, cứ như vậy đi. Pháo hạm cũng không dừng lại tại Tô Hàng, mà là dùng tốc độ cực nhanh, như cũ, hướng Tuyền Châu mà đi. Sau nửa tháng, pháo hạm rốt cục cũng đến Tuyền Châu, thời điểm pháo hạm vững vàng ngừng ở bên cảnh, Ngô Văn sớm đã chờ đã lâu, bước nhanh lên cầu tàu, đợi cho Thẩm Ngạo xuống thuyền, lập tức nghênh đón, ánh mắt hai người đối diện một lát, Thẩm Ngạo lập tức nói. Bệ hạ như thế nào? Sắp không được, Ngô Văn lo lo lắng lắng nói. Ngày đêm ngóng trông điện hạ trở về. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Còn tin tức gì không? Ngô Văn nói. Vệ quận công cũng đến Tuyền Châu, đã gặp bệ hạ, nhìn ý của hắn tựa hồ đang lo lắng an nguy của tam hoàng tử. Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Chuyện này, ta biết rõ, thái tử không phải vật ngu xuẩn, làm sao có thể thả hồ về rừng. Ngô Văn tiếp tục nói. Ngoại trừ việc này, Hồng Châu bên kia lại đưa người rất có ý tư tới. Thẩm Ngạo nói, là ai? Ngô Văn nói, thuật sĩ luyện đan, sắc mặt Thẩm Ngạo đã lạnh xuống, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát cơ, nói. Người ở nơi nào, đã bí mật giam giữ, chưa vội nhập hành cung, dẫn bổn vương đi xem trước. Ngô Văn nhăn lông mày lại, nói, chỉ sợ không ổn đâu, không bằng đi yết kiến bệ hạ trước, về sau hay nói. Thẩm Ngạo nói, không vội, cách chương.